Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, thần nhân thần ngữ. Nghĩ không ra này núi hoang dã cốc bên trong, lại có vết chân ẩn hiện, đặc biệt là đêm đen mưa dày, giống như quỷ mị, bỗng nhiên xuất hiện, lại bỗng nhiên mà không, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Lại nhìn được rõ rõ ràng ràng, rõ ràng chính là hai cái tráng niên nam tử, trốn ở vách đá dưới cửa hang bên trong, mà cửa hang lấy hòn đá cùng rừng cây che lấp, cực kỳ bí ẩn, nếu không có ngoài ý muốn, căn bản khó mà phát giác. Không sai, cái kia chính là hai cái man tộc nam tử, lại chẳng biết tại sao trốn ở nơi đây, lại vì sao lấy bình gốm tiếp lấy nước mưa. Ngoài ra, trong động còn có người nào? Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, chậm rãi thân hình rơi xuống, cao ngất vách đá, ngay tại mấy trượng bên ngoài, đã bị phủ kín cửa hang, gần ngay trước mắt, mà lúc này trừ rồi rơi mưa động tĩnh cùng có chút tiếng gió. Lại không dị thường, cho dù thi triển thần thức, vậy nhìn không thấu vách đá phía sau tình cảnh. Vô Cửu nhìn quanh bốn phương, vẻ mặt đề phòng, không cần một lát, trên người hắn đột nhiên hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Cùng đó trong nháy mắt, bóng người biến mất, mà xuống một khắc, hắn đã xuyên qua vách đá, xuất hiện tại một cái sơn động bên trong, xuất phát từ cẩn thận lý do, lập tức lại lần nữa biến mất rồi thân hình, sơn động hẹp dài uốn lượn. Cao hơn một trượng, bốn, năm thước rộng, vách đá lởm chởm, giống như là tự nhiên mà thành, mà cửa hang phong đá, mặc dù to lớn nặng nề, lại đục có môn trục hình dáng cột đá, có lẽ là liền tại mở ra mà xảo đoạt thiên công. Lần theo sơn động hướng phía trước, lại có cửa đá hình dáng tảng đá lớn chặn đường, thi triển độn pháp đi xuyên mà qua. Rẽ phải hơn 10 trượng, chỗ đi rộng rãi sáng sủa, mà lại hỏa quang lấp lóe mà bóng người lắc lư. Vô Cửu ngạc nhiên ngừng bước, trước mặt là cái lớn như vậy hang động, bị bốn phía bó đuốc chiếu lên sáng trưng, mà hang động trong góc, vậy mà phủ lên da thú, trưng bày song chảo chum vải, còn có mấy chục cái man tộc nam nữ lão ấu chính tại nghỉ ngơi. Mà hang động trong đó trưng bày một khối lớn tảng đá, phía trên vậy mà khoanh chân ngồi lấy một vị đen gầy tuổi trẻ nam tử, hãy còn ngẩng lên đầu mà hai mắt khép hờ, rất là cao thâm khó dò. Có man tộc tráng hán ôm lấy thịnh nước cái bình, khom người đi tới gần, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ cao. Nam tử đưa tay nắm qua cái bình, rót rồi nước miếng, phi xì rồi lập tức ném rồi cái bình, khoát tay áo, huyên thuyên oán trách vài câu. Đợi tráng hán lui xuống, hắn lại nhỏ giọng lầm bầm, nói cái gì nước mưa vì lên trời ban tặng, quý giá nhất, nói bậy nói bạ đâu. Tiếc rằng như vậy thành kính, thần nhân vậy có lòng chắc ẩn. Không cần một lát, lại có tráng hán bưng ăn mặc đầy giá quả bàn đá, mang theo kính ngưỡng thần sắc, đi đến vị kia thần nhân trước mặt quỳ xuống, hiển nhiên là muốn cung phụng mỹ thực để bày tỏ đạt kính sợ cùng cung kính chi tình. Thần nhân hơi không kiên nhẫn, há mồm liền muốn ồn ào, nhưng lại cố gắng bình tĩnh, khóe miệng mỉm cười nói, ta chính là thần nhân, không gì làm không được thần nhân, như thế nào như là sư huynh như vậy thô tục, mới không có thèm trên núi giã quả. A, quên rồi, các ngươi nghe không hiểu thần nhân thần ngữ. Lời nói nhất truyền, huyên thuyên, hắn vung tay áo nhẹ phẩy, pháp lực thi triển, tráng hán trong tay bàn đá lóe lên bay lên, đảo mắt rơi vào đám người bên trong. Cử động của hắn, không nói từ dụ, là lấy bàn bên trong giã quả, phản hồi man tộc phụ nữ trẻ em lão ấu. Đám người rất là ngạc nhiên, vừa cảm kích không hiểu, cuống quýt nằm dạp tại mặt đất, bái tạ thần nhân thiên ân. mà thần nhân từ đầu đến cuối không có mở mắt, tăng thêm mấy phần cao cao tại thượng thần bí uy nghiêm. Vô Cửu nhìn lấy quỷ dị trang cảnh cùng vị kia quen thuộc thần nhân, không chịu được lắc lắc đầu, rất muốn xông qua đá ra một cước, lại sợ kinh hãi man tộc, đành phải cố nén coi như thôi. Hắn phun ra một ngụm khó chịu, oán hận truyền âm nói: "Ta cùng A Thắng tìm ngươi thật đáng, ngươi lại trốn ở nơi đây tiêu dao." Vị kia thần nhân tiếp nhận quỳ lại, rất là hưởng thụ, hắn giống như thật sự không gì làm không được, một lời một chuyến đều tại triển hiện thần nhân phong phạm. Nếu không có cùng hắn quen biết, rất khó đem hắn cùng đã từng một cái đen gầy mắt to hèn mọn ra hỏa liên tưởng. Nhưng lại không thể nghi ngờ, cả hai cùng là một người. Có lẽ truyền âm tới đột nhiên, lại có lẽ truyền âm quá mức quen thuộc. Thần nhân giật mình nảy người, mãnh liệt trợn to mắt, quay đầu nhìn quanh, kinh ngạc nghẹt ngào: "Trời ạ, sư huynh, lớn như vậy trong huyệt động, trừ hắn cái này thần nhân bên ngoài, chính là mấy chục man tộc, căn bản không gặp được những người khác bóng người." Mà truyền âm rõ ràng, tuyệt không sai lầm, thần nhân cũng không ngồi yên nữa, cuống quýt nhảy lên, hoàn toàn không có rồi trước đó bình tĩnh cùng cao thâm khó dò, ngược lại là quẫn bách bất an mà cực kỳ chật vật. Mấy cái man tộc hán tử không biết làm sao, tiến nhanh tới hành lễ ân cần thăm hỏi. Hắn huyên thuyên vài câu, khoát tay áo, vốn định nhảy xuống tảng đá, lại vội nhấc chân nhảy ra 5-6 trượng, lập tức lại rước lấy từng trận tiếng than thở. Hắn ra vẻ thoải mái, hơi hơi gật đầu, mà còn chưa rơi xuống đất, đã vội vã không nhịn nổi truyền âm kêu gọi: "Sư huynh, đừng muốn ẩn thân dọa ta, ngươi ở đâu? A Tam, ngươi cái này chó chết, suỵt, chớ bóc gốc gác, tính ta cầu ngươi, ngươi lại táng tận thiên lương, sư huynh vậy mà trốn ở nơi đây, khó trách không nhìn thấy ngươi, mà lại đi trong động nói chuyện, ta oan uổng a." "Thôi được, tự thực đưa tới." Ai u, thủ hạ lưu tình, lại là A Tam, lại là chó chết. Đương nhiên không có người bên ngoài, Vô Cửu muốn tìm A Tam liền ở chỗ này, hoặc là nói đã thành một vị thần nhân, mà hắn rời đi chỗ tại tảng đá lớn, vòng qua một đạo vách đá, liền bị một bàn tay vô hình bắt lại sau cái cổ, vừa muốn giãy giụa, người đã cách đất bay lên, bịch thoáng qua ở giữa, A Tam bay vào trong sơn động, ngã rồi cái thực sự, âm thầm gọi thảm, lại không dám lên tiếng, cuống quýt bò lên nhìn quanh, quang mang lấp lóe, hai mảnh cấm chế bay ra, phân biệt phong bế sơn động hai đầu, vậy phá hỏng rồi trước sau đường đi. Cùng đó trong nháy mắt, sơn động lâm vào hắc ám cùng yên tĩnh bên trong, mà xa hơn trượng bên ngoài, lại chậm rãi hiện ra một đạo người áo xanh bóng, kia tuổi trẻ khuôn mặt, đỉnh đầu châm gài tóc, cùng nghiêng phiết khóe miệng, thật sự rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. "Sư huynh, ta liền biết là ngươi, như vậy giả thần giả quỷ, dọa chết người, may mắn sau khi." A Tam lắc đầu phàn nàn: "Hừ, ai tại giả thần giả quỷ." Vô Cửu hiện ra thân hình, hai cước đứng vững, ba phất ống tay áo một cái, lên tiếng quát lớn. Hai người nhìn nhau, thần sắc khác nhau, một cái sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy, một cái chột dạ cười làm lành, trái phải nhìn quanh, vẻ mặt trốn tránh, hiếu kỳ nói: "Sư huynh, ngươi như thế nào tìm tới đây?" "Ngươi không cần quản ta như thế nào tìm tới, ngươi chỉ cần đúng sự thật trả lời, bãi sông rừng rậm bên trong man tộc, phải chăng vì ngươi giết chết, ngươi hiếp bức như thế đông đảo man tộc trốn ở nơi này, có gì giáp tâm?" Vô Cửu lời nói trầm thấp, cũng ẩn ẩn lộ ra sát khí: "Dám có nửa câu không thực, ta liền để ngươi hối hận suốt đời." "Ha ha, sư huynh, lại tại chơi lừa gạt. A Tam rất là xem thường, nhưng lại có chút khẽ giật mình. Vị kia gần trong gang tấc sư huynh lại dần dần dựng thẳng lên hai hàng lông mày, khóe miệng còn mang theo như có như không cười lạnh, rõ ràng chính là giết người trước đó thần thái. Hắn đột nhiên trong lòng phát lạnh, dọa đến vội vàng khoát tay, chợt tức lại, bịch, ngồi ở trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở ủy khuất nói to: "Ta trải qua trăm cay nghìn đắng, vừa mới cứu xuống mấy chục man tộc, mà vừa mới tránh thoát người ngoài truy sát, lại bị sư huynh lăng nhục, lúc này thật sự phải chết, ta bị oan uổng chết rồi." Chớ có rông dài, nói: "Ta nói, A Tam giả vờ giả vịt, có lẽ có thể lừa qua người khác, lại biết rõ không gạt được hắn sư huynh." Thế là một năm một mười nói ra tình hình thực tế. Vô Cứu ứng ở một bên, hãy còn trên mặt sát khí, mà theo lấy A Tam tự thuật, thần sắc của hắn hòa hoãn lại, chợt tức vậy tại không xa nơi khoanh chân mà ngồi, khóe miệng nhiều rồi một vòng ngoạn vị ý cười. Từ A Tam trong miệng biết được, hắn tại hơn 10 ngày trước, thuận lấy lòng chảo sông đi dạo, có lẽ lâm thời khởi ý, càng đi càng xa, ngày đó, mưa nhỏ mờ mịt, núi lâm thanh mới, cũng là có phiên mưa bên trong dạo bước rảnh rỗi giật thú. Nhưng mà, có chút khuyết điểm, bây giờ sư huynh say rượu ngủ say, thế là ra ngoài tìm kiếm. Nếu có thể thừa cơ tìm gặp thiên tài địa bảo, cũng không sợ hắn cướp đoạt. Ân, đây mới là ra ngoài đi dạo chân thực dụng ý. Ai ngờ liên tiếp mấy ngày, vậy mà không thu hoạch được gì. Mảnh này rừng có chút tươi tốt, vì sao không có hoàng tham một loại bảo vật đâu? Trong rừng bãi cỏ trên, A Tam đầy mặt bất đắc dĩ, thấy sắc trời còn sớm. Hắn tế ra thước cong đạp ở dưới chân, hãy kiểm tra một hai, lại trở về không về trễ. A Tam không có bay cao, mà là lướt đất đi từ từ, một bên bay lên, một bên không quên lưu ý lấy trong rừng qua loa mộc mộc. Đang lúc tìm kiếm thời điểm, mấy đạo bóng người xuyên qua mưa sương mà đến. A Tam kinh ngạc, dừng lại thế đi, đó là năm cái hán tử. Gặp bộ dáng trang phục, rõ ràng chính là man tộc trong người, lại tay cầm đao búa mà vẻ mặt bối rối. Cùng đó trong nháy mắt, lại có một cái tuổi trẻ hán tử từ đằng xa bốc rồi đi ra. Đúng là vị Huyền Vũ Cốc đệ tử, có lấy vũ sĩ 6 tầng tu vi, đằng đằng sát khí tư thế, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Phốp, phốp, kiếm quang lấp lóe. Ba đạo bóng người té nhào vào đất. Tu sĩ phi kiếm a, há lại cho phàm nhân ngăn cản. Còn sót lại hai cái man tộc hán tử, sớm đã sức cùng lực kiệt mà vẻ mặt tuyệt vọng. Liền tại giờ phút này, phía trước mưa sương bên trong lại có ánh mây lấp lóe, trong đó một đạo mơ hồ bóng người trên không mà đứng. Đột nhiên nhìn lại, phảng phất thần linh hàng thế, chỉ vì chúng sinh mà đến, hoặc cứu khổ cứu nạn cũng chưa biết chừng. Hai người tự biết khó thoát khỏi cái chết, ném rồi đao búa, bịch, quỳ xuống đất, sau đó giơ cao hai tay, trong miệng kêu to không ngừng. A Tam đang xem lấy náo nhiệt, ai ngờ trước mặt nhiều rồi hai cái man tộc hán tử. Mặc dù lời nói không thông, cũng có thể từ hai người kia thần sắc trông được ra dị dạng thành kính cùng mong đợi. A, làm gì? A, kêu cứu đâu? Mà hướng ta A Tam kêu cứu, có hay không tính sai? Huyền Vũ Cốc đệ tử giết người, cùng ta không quan hệ a. Bất quá, kia thành tín thần thái, giống như đã từng quen biết, nhớ kỹ man tộc thổ thành tửu phường bên trong, có người như vậy, lại không có thể cứu hắn tính mệnh. Đa tạ sư huynh tương trợ. Ha ha, A Tam đạp lấy thước cong, cách đất hơn trượng, hãy còn cúi đầu quan sát, vẻ mặt bên trong hình như có chần chờ. Huyền Vũ Cốc đệ tử chạy đến phụ cận, nhấc tay thăm hỏi, nhân thể nâng lên phi kiếm, tiếng cười bên trong lộ ra máu tanh sát ý. Hai cái man tộc hán tử vẫn như cũ là quỳ gối trên mặt đất, hai tay hướng lên trời, chỉ đem sinh tử phó thác tại không biết thần linh. A Tam đột nhiên lên tiếng, chậm đã. Huyền Vũ Cốc đệ tử có chút khẽ giật mình, vẻ mặt đề phòng, vị sư huynh này, người tổng sẽ không đối địch với ta a? Đối địch với ngươi? Không, không, A Tam liên tục khoát tay, đầy mặt nghiêm mặt, ta xưa nay kính trọng Huyền Vũ Cốc đồng môn, tuyệt không dám có chỗ mạo phạm. Huyền Vũ Cốc đệ tử yên lòng, đắc ý cười nói, ha ha, tính vị sư huynh này thức thời, không nói gạt ngươi, nơi này mặc dù chỉ có ta cùng sư đệ hai người, mà chỉ cần kêu gọi một tiếng, rất nhiều cao thủ phút chốc liền tới. Mà hắn tiếng cười chưa rơi, lại hồ nghi nói, đã như vậy, vừa mới vì sao ngăn cản? Há, nơi này chỉ có sư huynh của ngươi đệ hai người. A Tam chuyển động trong mắt, vậy nở nụ cười. Hắn thu hồi thước cong thân hình rơi xuống, nhấc chân đi rồi đã qua, lại cầm ra một khối linh thạch, nịnh nọt nói, vì biểu hiện thành ý, mà lại thu xuống khối linh thạch này, về phần vì sao ngăn cản, có nỗi khổ khác đâu. Huyền Vũ Cốc đệ tử có chút ngoài ý muốn, không chịu được giơ lên phi kiếm, nhưng lại nhìn chằm chằm linh thạch, hai mắt thả ánh sáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN